Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả Lý Cuồng Lan, thực hiện Thư Viện Báo, chương 44, Chí Tôn Cốt. Khôi phục, Thạch tộc Thạch Hạo, ngươi là năm đó đứa bé kia. Vũ Văn, Vũ Côn các loại bốn vị người phong ấn đi lên trước. Chủ động chống cự cái kia cỗ tận trời uy áp, sắc mặt khó coi tới cực điểm, hiển nhiên nhớ ra cái gì đó. Nhưng, xếp bằng ở cửu đầu hoàng kim sư tử bên trên thon dài bóng người chậm rãi ngẩng đầu. Lộ ra một trương mày kiếm mắt sáng tuấn lãng gương mặt. Có rồng trương phượng tư thái, võ vương phủ Thạch Hạo, hư thần giới tiểu thạch. Nếu là ta tộc năm đó có thể hạ quyết tâm đưa ngươi triệt để trừ bỏ, liền tất nhiên không có hôm nay chi họa. Tên là Vũ Côn vũ tộc trưởng bối trầm giọng mở miệng nói, Thạch Hạo, giao gia tộc ta thái nhất chân thủy, bản tông lão có thể làm chủ cho ngươi một cái thống khoái. Nói đến đó cũng không phải ta lần thứ nhất cùng vũ tộc lão cẩu liên hệ, nhưng bất luận là Vũ Mông hay là các ngươi đều là giống nhau không biết sống chết. Thạch Hạo vươn người đứng dậy, vô số phù văn xen lẫn tại nó bên ngoài thân. Từng bước một đạp không mà lên, ánh mắt lạnh như băng quan sát Vũ Côn đám người. Tây Cương sự tình, còn có đối với tộc ta ngầm hạ ngoan thủ người thế mà là ngươi. Vũ Côn bốn người phản ứng cực nhanh, một cái liền đem năm đó sự tình liên hệ tới. Các ngươi còn không tính quá đần, nghênh đón thẩm phán đi. Thạch Hạo khóe miệng mỉm cười, bàn chân bỗng nhiên giẫm một cái hư không. Lập tức nhấc lên ngập trời màu đỏ thiên hỏa, lấy nó thân thể làm trung tâm, đem hơn phân nửa phiến thiên vực nhuộm đỏ, giữa thiên địa nhiệt độ tại kịch liệt kéo lên, nóng bỏng khó nhịn, ly, thanh thúy chim hót thanh âm vang vọng đất trời, một cái khổng lồ thú chảo từ trong tầng mây bỗng nhiên nhô ra. Thần cầm chân thân như mây đen chật ních thiên khung, kia là một đầu thái cổ chu tước. Thái cổ chu tước bốn kích. Kích thứ nhất, đáng chết, chu tước bảo thuật. Thạch Hạo đường đường một cái thạch quốc hoàng tộc, lại tại sao lại hỏa quốc hoàng tộc chấn tộc bảo thuật? Sắc mặt trắng bệch Vũ Côn trong lòng thầm mắng một tiếng. Căn bản không kịp nghĩ nhiều, lập tức cất giọng chợt quát lên. Chư vị, bày trận, mưa pháp, 100.000 trạch quốc. 40-50 vị vũ tộc cường giả khí tức chăm chú tương liên. Mỗi người đều đang phát sáng, phóng thích ánh sáng, thần tinh diễn hóa vô số phù văn cấu kết thiên địa. Oanh, oanh, oanh, tầng tầng xanh thảm sóng lớn từ hư không lan tràn mà ra. Qua trong giây lát đem vùng sa mạc này khu vực hóa thành vô tận trạch quốc. Cự thạch, quái mộc thậm chí động thảm thực vật đều càn quét, xanh thảm chi thuẫn, gần như trong suốt thông thiên màn nước bay thẳng trời cao. Huyễn hóa một mặt vô cùng to lớn xanh thảm cự thuẫn nằm ngang ở không trung, đem cái kia chỉ rét lạnh thú chảo một mực đón đỡ bên ngoài. Thiên thật, còn không đợi vũ tộc cường giả mặt lộ vẻ vui mừng. Một cái rủ xuống mây chi dược đã như đỏ thẫm thần đao đánh ngang mà xuống. Một tiếng ầm vang tiếng vang. Trong khoảnh khắc chảm bạo xanh thảm thủy thuẫn. Không tốt, biến trận, Vũ Côn, Vũ Văn tứ lão khàn cả giọng gào thét. Xuất lĩnh tông tộc cường giả vội vàng biến trận. Mặt đất trạch quốc điên cuồng nhúc nhích ở giữa. Một cái xanh thảm cự thú vọt ra khỏi mặt nước. Xanh thảm cự thú hình tượng như sư, sinh ra độc giác, thân thể như chiến tranh như cự thú hùng tráng, vừa mới hóa hình, tức vung lên bốn vó, đỉnh lấy u hàn độc giác đạp không mà lên, ly, bị nghiêm trọng khiêu khích thái cổ chu tước hét giận dữ một tiếng. Hai cánh chấn động, nhấc lên một trận thông thiên tuyệt địa đỏ thẫm gió bão, cực kỳ cuồng bạo đem nó xé rách. Nhân số xưa nay không là chiến thắng mấu chốt. Thạch Hạo mũi chân điểm một cái, đi vào thái cổ chu tước giữ tợn đầu lâu phía trên. thân thể như mặt nước dung nhập trong đó. Thần cầm vốn là che khuất bầu trời thú thân lại lần nữa điên cuồng tăng vọt. Cho tới bây giờ đều không phải. Thái cổ chu tước miệng nói tiếng người. Trong mắt tránh qua một tia ý lạnh như băng. Đỏ thẫm như kim cương máu óng ánh mỏ chim nhẹ nhàng xòe ra. Phun ra từng đạo ánh sáng gào thét mà ra. Hiu, hiu, hiu. Từng chuôi đỏ thẫm tiên kiếm sen lẫn ngập trời thần hỏa bổ ngang mà xuống. Lăng lệ đến cực hạn. Đây là một môn cực đoan kinh khủng chí cường bảo thuật. Vũ tộc, không thể trốn đi đâu được. Liều, chúng ta dùng một chiêu kia. Nghiêng gió mưa phun chảm trăng sao. Đi đến tuyệt lộ vũ tộc cường giả cùng nhau gầm thét. Tại thần mưa huyết mạch tác dụng dưới. Đầy trời nước mưa ngưng tụ thành từng chuôi cực đoan sắc bén lưỡi dao gào thét mà ra. Mỗi một giọt nước mưa đều hóa thân tinh kim, đâm xuyên ngàn vạn trở ngại. Chỉ tiếc nơi đây là sa mạc, lượng nước ít đến đáng thương sa mạc, nhất bất lợi cho vũ tộc tác chiến sân bãi. Nếu là trời mưa, chiến trận này chỉ sợ có thể lại tăng phúc mấy lần. Oanh, cả hai ầm ầm đụng vào nhau. Gào thét thần hỏa đốt sập nửa bên thiên khung, liền mặt đất màu vàng sa mạc, cũng bị đốt thành mảng lớn gần như như lưu ly thủy tinh tạo vật. Tại mặt trời chiếu rọi xuống chiếu lấp lánh, chiếu sáng rạng rỡ, đầy trời hơi nước chậm rãi tiêu tán, tại chỗ lại không nửa bóng người tồn tại, vũ tộc, không một người còn sống. Trên cửu thiên, chật ních hơn phân nửa thiên khung thái cổ chu tước hư ảnh biến mất không thấy gì nữa. Cái kia đạo thon dài bóng người lại lần nữa trở lại cửu đầu hoàng kim sư tử trên lưng. Sách, thảm, thực tế là quá thảm. Thế mà liền thi cốt cũng không từng lưu lại. Lẫn mất xa xa hoàng kim sư tử. Gật gù đắc ý cảm khái nói. Lông vàng, tìm chỗ yên tĩnh, ta muốn bế quan. Luyện hóa thái nhất chân thủy, Thạch Hạo thỏa mãn vỗ vỗ bên hông túi chữ vật, lần nữa buộc chặt miệng túi chỗ tơ vàng dây thừng, cũng không thể lui qua tay con mồi trốn thoát. Trong nguyên tác, một hồ thái nhất chân thủy tại Tiểu Thạch cùng vũ tộc trong tranh đấu chạy mất hơn phân nửa. Tiểu Thạch đoạt lấy bộ phận lại muốn phân cho Hỏa Vân Tước Tiểu Hồng cùng Bổ Thiên Các Tiêu Thiên. Dù vậy, Tiểu Thạch nuốt vào 1/3 thái nhất chân thủy, cũng thành công kích thích chí tôn cốt sơ bộ khôi phục. Ngưng tụ thành một đạo hư xương, Thạch Hạo liền không tin, lần này tràn đầy một hồ thái nhất chân thủy, một giọt đều chưa từng chạy mất, còn không thể để nó chí tôn cốt triệt để khôi phục. Lão tử không gọi lông vàng, hoàng kim sư tử u oán lầm bầm một câu. Có thể dưới chân lại nhanh như gió, cõng lên lấy Thạch Hạo cực nhanh biến mất tại vô ngần trong sa mạc. Sóng nước lấp loáng linh hồ bên bờ, một thân ảnh xếp bằng ở trên đá lớn, nhục thân như là một tôn thần lô không ngừng chấn động phát sáng. Bên ngoài thân vô số cốt văn xen lẫn, chính là mới vừa rồi nuốt vào thái nhất chân thủy Thạch Hạo. Cự thạch biên giới là một đầu nằm phục trên mặt đất cửu đầu hoàng kim sư tử. Buồn bực ngán ngẩm nó thỉnh thoảng ngẩng đầu quan sát đạo thân ảnh kia một lát. Lại lần nữa gục đầu xuống. Móa nó, rõ ràng nhân tộc này tiểu tử đều bế quan. Lão tử lại không hề nghĩ ngợi qua muốn chạy trốn. Ta có phải là không có cứu? Hoàng kim sư tử hai mắt vô thần ngưỡng vọng hư không? Như là một cái làm ẩm ướt cá ướp muối. Thái cổ kim ô cùng thái âm ngọc thỏ thi thể không ngừng chìm nổi giao thế. Ngày đêm giao thế, oanh, bỗng nhiên, Thạch Hạo ngực tuôn ra vạn trượng sáng choi ánh sáng thần thánh. Một cỗ có thể xưng tuyệt cường khí tức trong khoảnh khắc tràn ngập phiến thiên địa này. Mưa gió biến ăn ẩu, đứng tại linh hồ biên giới bắt giữ vảy rồng cá hoàng kim sư tử. Bất ngờ không đề phòng, bị nháy mắt hất tung ở mặt đất, gắt gao đặt tại mặt đất không thể động đậy. Đến, chí tôn khí tức, cảm nhận được đến từ huyết mạch chỗ sâu linh hồn uy áp hoàng kim sư tử. Cố gắng ngóc lên chín khỏa dữ tợn đầu lâu, mỗi chữ mỗi câu rên rỉ nói, thái nhất chân thủy, ẩn chứa đầy đủ thần năng, liền thượng cổ chư thánh luyện khí cũng cần nó, đi qua mấy ngày luyện hóa, hơn phân nửa thần dịch dung nhập thạch hạo huyết nhục bên trong, rốt cục đi vào nó chỗ ngực, kích thích còn sót lại chí tôn máu khôi phục. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN